Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1598, chương 1599, trở nên mạnh mẽ động lực. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Ở một bên Hứa Tiểu Lan không nhịn được, phốc suy, cười một tiếng. Không nhịn được phá đạo: Tiểu Tiêu, ngươi này nghiêm trang nói bậy nói bạ, công lực lại có thấy tăng a? Có tác dụng gì thực lực chứng minh? Chỉ có thực lực cường đại mới có thể trở nên được vạn người ngưỡng mộ, mới có thể trở nên rất cao thượng. Đây không phải là nói có thực lực mới có thể trang bức mà. Bất quá, An Lâm cũng đúng là đích thân dạy dỗ. Ít nhất hắn dùng hành động thực tế chứng minh. Thực lực cường đại thật có thể trang bức. Nếu như đây là ngươi hợp đạo động lực, vậy còn rất có theo đuổi. Quần áo xanh nữ tử nhìn cách đó không xa thanh tú thiếu niên, cười yêu kiều trêu nói. An Lâm ngực phảng phất bị ghim một kiếm. Sư phụ dùng trang bức khích lệ đồ đệ, để cho đồ đệ lĩnh ngộ nhân sinh chân đế, sau đó hợp đạo thành công. Lời này nói ra chỉ sợ liền quỷ đều sẽ không tin đích đi. Tiêu Trạch ngược lại là mặt đầy nghiêm túc nhìn An Lâm, không để mắt đến Hứa Tiểu Lan lời nói, trịnh trọng nói: Sư phụ, ta nói đều là thật, ngài phải tin ta à? An Lâm mặt lại không nhịn được kéo ra: Hảo hảo hảo, ta tin ngươi. Diệp Linh cười hì hì kéo An Lâm cánh tay, thanh âm dễ nghe thanh thúy, lõa lồ cánh cửa lòng đạo. Linh Nhi trở nên mạnh mẽ động lực cũng là bởi vì vi sư phụ làm rất tốt tấm gương. Ta muốn chứng minh sư phụ thu ta làm đồ đệ lựa chọn là đúng, ta không để cho sư phụ thất vọng. An Lâm vốn là bị ghim mấy kiếm tâm, bị nhu thuận dễ thương Diệp Linh cho chữa khỏi. Ta sẽ không sư tỷ như vậy thật chí tình cảm. Tiêu Đồ thở dài một cái, ta thuần túy là không muốn chết, muốn sống được lâu hơn mà thôi. An Lâm rất là gật đầu tán thành, rất tốt theo đuổi. Từ góc độ nào đó đi lên nói, Tiêu Đồ trở nên mạnh mẽ lý do mới là đáng tin nhất a. Không bao lâu, một người vóc dáng yêu kiều thướt tha, cả người vàng óng, dung mạo có chút đẹp đẽ nữ tử chậm rãi đi tới, kéo Tiêu Trạch cánh tay, cúi đầu hành lễ, cười yếu ớt đạo: Phan Ninh gặp qua An Lâm tông chủ. An Lâm cặp mắt sáng lên: Ngươi, hai người các ngươi. Phan Ninh cùng Tiêu Trạch mặt đồng thời một đỏ: Ta, sư phụ ta ở 60 năm trước liền cùng Phan Ninh chính thức kết thành đạo lữ. Tiêu Trạch có chút ngượng ngùng nói, nói thời điểm còn gãi đầu một cái. Phan Ninh giống vậy mặt đầy thẹn thùng, nháy đôi mắt sáng nhìn An Lâm. An Lâm có chút hoảng hốt, không quá biết nói chuyện. Tiêu Trạch, rốt cục vẫn phải đem Phan Ninh bắt lại a. Nhớ lúc đầu hắn ở Bỉ Ngạn giới tiến hành trận đấu thời điểm, hay lại là mấu chốt nhất trợ công tuyển thủ đây. Khi đó hắn làm vi sư phụ, không có thứ gì có thể đưa đồ đệ, liền định đưa đồ đệ một cái lão bà. Ngay sau đó cùng Phan Ninh đánh cuộc, thua phải đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Sau đó, Phan Ninh thua, hắn tự yêu cầu Phan Ninh cùng Tiêu Trạch thử nói bằng hữu. Tiêu Trạch lấy ba tấc bất lạn miệng lưỡi thành công chinh phục Phan Ninh. Không có nghĩ tới vài chục năm, Tiêu Trạch cùng Phan Ninh lại thật tu thành chính quả, tự tay thúc đẩy nhất đoạn nhân duyên. Đoạn nhân duyên này hay lại là đồ nhi chung thân đại sự. Thân vi sư phụ, loại cảm giác này vẫn đủ kỳ diệu. Chúc mừng, chúc mừng, chúc hai người các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc mỹ mãn. An Lâm đứng dậy chúc mừng, thập phần cười vui vẻ. Lấy được An Lâm chúc phúc, Tiêu Trạch cùng Phan Ninh cũng rất vui vẻ. Bọn họ từ trong nạp giới xuất ra một vò tiên tửu, cho An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng thịnh trước nhất ly. Sư phụ, trước chúng ta cử hành hôn lễ, ngài không ở tại chỗ, bây giờ chúng ta chính thức mời ngài, Tiêu Trạch giơ ly rượu lên, trong mắt lóe lên nước mắt. Phan Ninh giống vậy đưa ra thon thon tay ngọc, đem một ly rượu giơ lên, cảm kích nói, Trạch Trạch sư phụ, chính là ta tôn kính nhất nhân, nếu là không có ngài, ta cũng sẽ không tìm được Trạch Trạch, từ đó thu hoạch chính mình hạnh phúc. Tiểu Ni, Trạch Trạch, hai người thâm tình nhìn nhau, An Lâm tê cả da đầu, lần nữa giơ ly rượu lên, chúc phúc hai vị người mới. Nha, không đúng, bọn họ cũng không đoán người mới, đều kết cưới mấy thập niên, đoán vợ chồng, Tiêu Trạch cùng Phan Ninh kính hoàn An Lâm sau, lại cười hì hì đi tới trước mặt Hứa Tiểu Lan, chúng ta lại kính sư nương một ly, ánh mắt của Tiêu Trạch sáng ngời đạo, Hứa Tiểu Lan cũng từ trên ghế nằm đứng dậy, nụ cười ôn uyển tươi đẹp. Chúc các người một mực hạnh phúc đi xuống. Phan Ninh hành lễ đi qua. Có chút trêu ghẹo lại có chút mong đợi nói. Sư phụ cùng sư nương rượu mừng. Chúng ta lúc nào có thể uống nhỉ? Dù sao ta nghe Trạch Trạch nói á. Các người ước định. Ừ. Cả người vàng chói lọi nữ tử. Gạt gạt đôi mi thanh tú. Một bộ người biết dáng vẻ. Hứa Tiểu Lan tự nhiên biết nàng muốn nói là cái gì. Hãn Hữu không nói gì, ngược lại đưa mắt nhìn sang An Lâm, trong mắt bao hàm thâm tình, ôn nhu cười nói, chuyện này ta nghe An Lâm, do An Lâm quyết định. A, Phan Ninh ý vị thâm trường kinh hô lên, Tiêu Trạch, Tiêu Đồ, Diệp Linh, ba cái đồ đệ cũng ồn ào lên theo. An Lâm vừa bị nhắc tới cùng Hứa Tiểu Lan tổ chức hôn lễ loại này sự tình. Bình thường ra mặt dày so với thành tường hắn, cũng không khỏi mặt già đỏ lên, trợn mắt nhìn vài người liếc mắt, ồn ào lên cái gì chứ? Nói mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn trên mặt cũng là treo nụ cười. Tiêu Trạch vui tươi hớn hở đạo, thật không nghĩ tới a. Luôn luôn rất có chủ kiến, rất cường thế sư nương, lại sẽ ở trước mặt sư phụ, biểu hiện như thế ôn nhu và y như là chim non nép vào người. Ừ, Hứa Tiểu Lan lông mày kẻ đen khẽ nhếch, lôi kéo thật dài âm cuối. A, sư nương vốn là rất ôn nhu, rất đẹp, rất thần tiên tỷ tỷ. Tiêu Trạch lập tức vô cùng chân thành địa há mồm liền ra. Hơn nữa ngài thật rất tôn trọng sư phụ đâu rồi. Dù sao ở các ngươi trong tâm khảm, đối phương cảm thụ mới là vị thứ nhất. Đây cũng là chân ái biểu hiện. Cao ngất, sâu hơn biển. Được rồi, nhanh thu phục ngươi thần thông đi. Hứa Tiểu Lan đảo cặp mắt trắng dã nói. Tiêu Trạch hậm hực im miệng. An Lâm chính là nhìn trợn mắt hốc mồm. Thầm nghĩ vị này đại đồ nhi dẫn ngộ thần đạo là chủy độn chứ. Bởi vì Nam Thiên Môn bị phá, còn lại bốn đường thiên nhân tộc đại quân rút lui trăm ngàn dặm trở lên. Các đại trên chiến tuyến Cửu Châu Liên Quân đều được thở dốc cơ hội. Cũng chính vì vậy, Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ không kịp chờ đợi chạy về tông môn nhìn An Lâm. Rất nhanh, còn lại tiểu đồng bọn cũng quay về rồi. Tiểu Sửu cùng Bạch Giao hai vợ chồng chạy về, đều nói năm tháng là đem giết heo đao, nhưng trăm năm thời gian, lại không có ở Tiểu Sửu trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nó hay lại là xấu như vậy, ôm An Lâm gào khóc dáng vẻ, thì càng xấu, nhưng An Lâm rất cảm động. Trong mắt hắn, giờ phút này Tiểu Sửu là đẹp trai, Bạch Giao cười yếu ớt đối với An Lâm hành lễ. Nàng vẫn là phong tình vạn chủng bộ dáng, tinh khiết chung mang theo quyến rũ, thập phần đẹp mắt. Bạch Mộ Vũ cũng thành thực đi tới, đẹp đẽ cực kỳ, gương mặt có tươi đẹp nụ cười. Thiếp thân gặp qua An Lâm tông chủ rồi, mong rằng sau này chiếu cố nhiều hơn. Đều là một người nhà, nơi nào phải nói hai nhà lời nói. An Lâm vui tươi hớn hở đạo, bây giờ bọn hắn thật là một gia nhân, từ tạo hóa lĩnh vực dự định gia nhập thiên nhân tộc liên quân. Bạch Hồ nhất tộc hoàng thất lực lượng, liền tập thể rời đến Tứ Cửu Tiên Tông, trở thành Tứ Cửu Tiên Tông một phần tử. An Lâm dĩ nhiên cũng hoan nghênh a. Tông môn nhiều không thiếu soái ca mỹ nữ, cớ sao mà không làm đây? Lần này Bạch Hồ thế lực tập thể di chuyển, Tứ Cửu Tiên Tông lại thêm gần 10 vị phản hư đại năng. An Lâm suy nghĩ, trong lúc bất chợt lại nghĩ tới, Tiểu Sửu cùng Bạch Giao đều là phản hư sơ kỳ đại năng. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống như hắn thú sủng cùng người làm tất cả đều là phản hư cảnh trở lên đại năng. A, lão tử lại thành cảnh giới thấp nhất người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục